Khuynh đảo thiên hạ, chương 445, C445, ta muốn mặt mũi này để làm gì hay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng, Đằng Quảng Nguyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu kêu cứu. Ông trời phù hộ, thế mà không chết. Mộng Thiên Nguyệt, đạch tổ tông ngươi, hôm nay ngươi nhục nhã ta như thế, tra tấn ta như thế. Ta làm sai cái gì? Tại sao ngươi phải làm như vậy? Ta đi theo làm trâu làm ngựa cho tập đoàn Mộng Thị các ngươi, lại đổi lấy kết cục như vậy. Ngươi nhiệt tình mời ta đi theo như thế chỉ vì nhục nhã ta sao? Chỉ vì nhục nhã ta ngay trước mặt vợ con ta. Đánh ta sao? Ta và ngươi tuyệt không yên. Trong tay tập đoàn Mộng Thị các ngươi có tài liệu về ta, có nhược điểm của ta. Chẳng lẽ trong tay ta không có nhược điểm của các ngươi? Cùng lắm thì cắt đứt, ngọc vỡ ngói tan, một kẻ chân trần như ta còn sợ đám đi giày các ngươi chắc? Cứu mạng! Đằng Quảng Nguyên lại ra sức hét lên một tiếng. Chúng ta ăn quỵt cơm, ăn cơm không mang tiền, bị đánh thảm, ai thương xót xin giúp đỡ gọi xe cứu thương với. Giờ ăn cơm giữa trưa, căng tin. Vạn Lý Tú thoải mái đặt cái sọt sạch sẽ lên đầu bếp, làm phiền cho 100 cái bánh mì. Nói xong, nàng đưa thẻ cơm ra, thêm 2 bát thịt, 10 miếng xương to, 2 bình tương ớt, 1 bát canh, thêm 10 quả dưa chuột, thêm cả 10 bát rau xanh. Rau gì cũng được, miễn ăn được là được. Đầu bếp mập mạp đứng sau tủ kín trợn tròn mắt nhìn cái giỏi có thể đánh heo trong nhà mình. Hẳn vô thức run rẩy, sau đó bắt đầu đưa bánh mì ra ngoài. Dù sao cũng là đầu bếp trong căn tin võ giáo, từng gặp không ít trường hợp thế này. Sức ăn của võ tu vượt xa người thường, người tu luyện ở một cấp độ đặc biệt nào đó, thậm chí còn hơn thế nữa. Cho dù lượng cơm của cô gái trước mặt có hơi nhiều nhưng vẫn có thể tiếp thu được. Không thấy ở phía sau nàng. Đúng, phía sau Vạn Lý Tú chính là Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Lý Thành Long và Dư Mạc Ngôn. Cảm đám ai nấy đều mang theo một cái giỏ lớn. Trong bếp, vài người đàn ông to lớn ra sức đang nhào bột, đậu má. Kiếp trước tạo nghiệp gì mà bây giờ lại bị phân đến căn tin nhị trung làm bánh mỹ thế này. Nhìn lượng yêu cầu này, đúng là muốn lấy mạng già mà. Keng, có tiếng đi lên cầu thang. Người chưa đến nhưng giọng nói đã chạy đến trước. Ta muốn 150 cái bánh mì, 10 cân xương thịt heo, 5 bình tương ớt. Trời, các ngươi nhanh thế, ăn nhiều vậy cơ? Các ngươi là heo à? Còn tụ tập thành đoàn đi cùng nhau, đúng là tả đại gia đến đây. Vạn Lý Tú lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay phun mấy ngụm nước miếng vào sọt bánh mì ở trước mặt mình, phụt, phụt, phụt, sau đó đắc ý giạt rào nhìn Tả Tiểu Đa. Có ngon thì cướp đi. Tả Tiểu Đa đang muốn thị uy, vươn tay lại đây muốn đoạt bánh mì nhưng nhìn thấy vậy thì lập tức trợn tròn mắt. Sau đó nhảy cao 3 mét. Ôi đệch, Vạn Lý Tú ngươi được. Ngươi có gan, mẹ nó, ngươi nghĩ ra được biện pháp lưỡng bại câu thương này cũng không? Ngươi chờ đó, ngươi và Long Vũ Sinh cẩn thận với ông. Ngươi cứ chờ đó cho Tả đại gia. Ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Vũ Sinh tức khắc suy sụp. Việc này có liên quan gì đến ta đâu? Vợ ngươi chọc giận ta. Đương nhiên có liên quan đến ngươi. Tả Tiểu Đa trơ mắt nhìn đống bánh mì của Vạn Lý Tú càng ngàng càng chất cao. Liên Lục nuốt nước miếng, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đói bụng. Thật sự không ngờ Vạn Lý Tú ngươi thân là con gái của Tổng Đốc Thiên Kim Tiểu Thư mà lại ghê như thế. Lại dám phun nước bọt vào bánh mì. Ngươi được lầm. Tả Tiểu Đa vẫn còn tức giận bất bình. Không phun ngươi sẽ cướp mất của ta. Ai còn không biết tính xấu của ngươi chứ? Vạn Lý Tú khinh thường nói. Lại đưa thẻ cơm ra. Đầu bếp, thêm 120 cái bánh mì nữa. Tuy nhiên ngay cả bánh mì của Long Vũ Sinh cũng bị phun nước miếng. Vẻ mặt đắc ý rào rạt hăng hái. Tả Tiểu Đa giận sôi lên, trên nhanh dưới tránh, được lắm, ngươi chờ đó. Long Vũ Sinh, thân là một thằng đàn ông thế mà lại ăn bánh mì dinh nước bọt của người ta. Ta thấy mất mặt thay ngươi, sao ngươi không biết xấu hổ như thế, có buồn nôn hay không? Long Vũ Sinh, cho hẳn một ánh nhìn xem thường, đó là nước bọt của vợ ta, ta không cảm thấy ghê chút nào cả. Tả Tiểu Đa giận không có chỗ chút. Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh và Lý Thành Long cũng không nói nên lời. Vốn gì đã đói đến mặt mày xám ngắt, kết quả đi lấy cơm còn phải ăn cơm chó. Vạn Lý Tú quay đầu hỏi ba người Dư Mạc Ngôn, muốn ta lấy cơm giúp các ngươi không? Tả Tiểu Ta lập tức dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn ba bọn họ, nghiến răng ken két. Dư Mạc Ngôn tức khắc giật mình, không cần không can, Tả lão đại, ngươi lấy trước đi. Lý Trường Minh cũng tức giận nhưng không dám nói, chỉ có thể đứng ở một bên. Tả Tiểu Đa uy phong lẫm liệt đi lên, nhận lấy vị trí của Vạn Lý Tú. 105, không, hôm nay ta tức giận. 107, chỉ có Lý Thành Long người mạng trí thức, đầu óc linh hoạt xoay chuyển nhanh chóng nhất. Hắn lặng lẽ nói, Tả lão đại, ngày thường thấy ngươi thông minh, lanh lợi, sao bây giờ lại làm ra chuyện ngu xuẩn thế? Ngươi là ai? Ngươi chính là Tả đại sư, ngươi có danh tiếng lừng lẫy khắp thành Phượng Hoàng, chỉ căn ngươi nói một câu, bao nhiêu người bên ngoài muốn mời ngươi xem tướng, chuẩn bị nhiều đồ ăn còn không phải là chuyện trong phút chốc sao? Mà giờ ngươi lại muốn tranh đồ ăn với bọn ta, mất thân phận, mất phẩm cách, mất phân vị nữa. Hai, vô cùng thê thảm, vô cùng thê thảm. Tả Tiểu Đa nghe vậy không khỏi sửng sốt. Hà, phù phù nói có lý đó. Mỗi buổi trưa mình sẽ bớt chút thời gian ra xem tướng cho mọi người. Chỉ cần mình tung ra vài tin tức, in chắc sẽ có cả tá người mang đồ ăn ngon đến tìm mình. Hoàn toàn có thể kết hợp vừa ăn uống vừa xem tướng, càng tiết kiệm thời gian, lại không cần đi cướp miếng ăn với mấy tên này. Điều này thực sự có thể cân nhắc. Chẳng qua có cân nhắc cũng phải đợi hôm nay ăn no đã, ăn xong rồi nói sau. Chiếc bàn lớn có thể chứa 20 người dùng bữa cùng nhau lại bị 6 người Tả Tiểu Đa chiếm cứ. Chỉ riêng bánh mì trên bàn đã chồng lên thành tòa núi nhỏ. Thêm các loại đồ ăn vào, quả nhiên rực rỡ muôn màu. Nếu để người không biết chuyện thì thấy, cái này phải là đồ ăn đủ cho cả nhà ăn một năm chứ chẳng đùa. Cách chương.